Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, người nào nói không có. Rầm rầm rầm, ngắn sách đường phố bên ngoài cách đó không xa trên đất trống. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, đại địa liền phảng phất bị nở hoa mặt, từng khối hãm xuống dưới. Hô hô, hồi lâu sau, Sunet động tác rốt cục chậm lại. Dần dần bắt đầu thở chảy mồ hôi. Nàng cũng bắt đầu mệt mỏi. Có thể Orochimaru lạnh lùng nói. Thể thuật cũng không phải là ta sở trường. Kabuto chợt móc ra một khỏa binh lương hoàn nhét vào miệng bên trong. Đồng thời nhắm mắt lại bắt đầu kết ấn. Xùy. Rất nhanh. Hai tay của hắn liền che kín cùng Sunet trước đó một dạng huỳnh lục sắc chakra. Thấy cảnh này. Sunet ánh mắt hơi ngưng trọng lên. Nàng không nghĩ tới đối phương thế mà cũng sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Kabuto mắt lườm một cái. Chợt từ Orochimaru bên người biến mất. Đồng thời tại Sunet dưới chân địa mặt bỗng nhiên duỗi ra một cái tay phải. Oanh! Sunet quả quyết vọt lên. Đồng thời nhất quyền nện xuống. Chỉ là Kabuto lại tại nàng quyền đầu rơi xuống trước. Từ trong đất bùn nhảy ra. Đồng thời xuất kỳ bất ý nhấc lên hòn đá. Tại Sunet dưới chân vừa nhấc, ách bất ngờ không đề phòng. Sunet thân thể nghiêng một cái. Cả người hướng về phía trước khuynh đảo. Ba ba. Cùng lúc đó, Kabuto bắt lấy chiến cơ. Một chưởng vỗ tại Sunet trên đùi phải. Đồng thời một cái khác chưởng đánh phía Sunet tim. Nhưng lại bị nàng tay trái khó khăn lắm ngăn trở. Bành. Sunet bỗng nhiên té lăn trên đất. Cảm giác được đùi phải tay trái ở ngực truyền đến đau đớn cảm giác. Ta chặt đứt ngài một bộ phận hai đầu cơ bắp, chân bắp thịt cùng cơ ngực. Dạng này ngài quái lực liền khiến cho không dùng được. Kabuto đắc ý đẩy đẩy kính mắt. Sunet chăm chú ôm ngực. Nói, đây là y liệu nhẫn giả chakra đao giải phẫu vì cái gì không có cắt đứt ta động mạch cái này. Chakra đao giải phẫu tuy nhiên có thể tại không lưu ngoại thương tình huống dưới chặt đứt mạch máu cùng bắp thịt, nhưng trong đối chiến, muốn chế tác ra có thể đả thương cùng động mạch hoặc trái tim chakra đao giải phẫu quá tốn sức. Kabuto cười khẩy, Sunet đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy được hô hấp khó khăn sao, đáng chết. Cơ ngực thật đoạn, Sunet sắc mặt khó coi. Kabuto nhắm mắt lại, tiếp tục đẩy chính mình khung kính. Tự đắc nói, ngài còn không thể chết, cho nên ta trước đó không có đối ngài cổ tuy nhiên cứ như vậy. Ngươi hẳn là cũng không thể động đi. Liền tại hắn dương dương đắc ý lúc, Sunet chợt nhảy lên một cái, nhất trưởng bắt hắn cho vén bay ra ngoài. Ô a, Kabuto phát ra một tiếng kêu thảm, ngược lại là một mực đang đứng ngoài quan sát Orochimaru ánh mắt lộ ra nhưng chi sắc. Lợi hại thường nhân lời nói, sớm cũng bởi vì hô hấp khó khăn mà không thể động đậy là bởi vì trở ngại bộ ngực mỡ. Đao giải phẫu mới không thể trúng đích mục tiêu sao hô hô. Kabuto quỳ một chân trên đất, chậm rãi đưa tay vươn hướng nhẫn cụ bao, xem ra làm hại lại để cho nàng ăn chút đau khổ ách. Hắn chợt trượt chân té lăn trên đất, làm sao lại muốn động thủ chân lại động nàng nàng nên không sẽ không công kích là ta hệ thần kinh. Mà không phải bắp thịt đi. Xem ra ngươi đã phát hiện không sai. Đúng vậy hệ thần kinh. Sunet một bên thở hổn hển, vừa nói, ta đem chakra điện tử hóa, cũng khiến cho điện phân. Sau đó lại đem nó rót vào ngươi hệ thần kinh. Orochimaru chợt con mắt lóe sáng. Khoa học gia hình thức thượng tuyến. Chậc chậc nguyên lai là dạng này đại não cùng thân thể giao lưu là dựa vào điện tấn hào đến truyền. Nói cách khác Sunet nàng ngăn chặn Kabuto thể nội. Đại bộ phận đại não các loại thân thể lấy vận tốc 360 cây số tốc độ truyền lại tin. Tức điện tấn hào, hắn xoa bóp cái cằm. Lại lần nữa nghĩ đến. Không không chỉ có như thế nàng còn xáo trộn sở hữu tín hiệu. Lâu không thực chiến nàng lại vẫn có dạng này thực lực. Chỉ có thể nói không hổ là Sunet a, hiu hiu hiu. Sunet trong lòng bàn tay tụ tập được chakra theo ở ngực. Đáng chết, trị liệu hệ nhẫn thuật quá hao phí chakra. Mà đối diện Kabuto lại nhắm mắt lại, chậm rãi điều chuyển động thân thể. muốn động thủ, chân liền sẽ động, muốn động chân trái mắt cá chân, vai phải liền sẽ động, cạch cạch, hắn chợt chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng có nụ cười hiển hiện, phiền phức là phiền phức điểm, nhưng muốn động cùng thực tế động bộ vị, ta đã cơ làm rõ ràng dựa vào dạng này nhẫn thuật. Ngài coi là liền có thể chiến thắng ta chớ xem thường người. Không phải đâu, nhanh như vậy liền nắm giữ thân thể hoạt động, hắn tuyệt đối không phải bình thường ninja. Sunet mặt lộ vẻ kinh sợ. Orochimaru cười lạnh một tiếng nói. Sunet, người cũng đừng quá coi thường Kabuto. Hắn nhưng là vô cùng có thiên phú ninja. Sunet đại nhân, ngài không phải có bệnh sợ máu sao, ta sẽ để cho ngài máu tươi phun tung tóe, vẫn còn có lệnh tại. Kabuto từng bước một đi lên trước, đi vào nữ tử trước người cách đó không xa. Tiếp xuống cũng chớ có trách ta không từ thủ đoạn. Dù sao ngài thế nhưng là danh dự nhẫn giới tam nhận a, bạch. Sunet chợt phấn khởi dư lực, xông lên, xùy, tại sắp bị đánh trúng một khắc này. Kabuto chợt ngăn cách chính mình tay phải động mạch, trong nháy mắt chính là máu bắn tung tóe. Theo tay phải hắn vung vẩy, đại lượng huyết dịch bay bắn đi ra, đem Sunet làm cho toàn thân đều là máu, nàng nhìn mình chằm chằm hai tay, con mắt chậm rãi trừng lớn. Hoảng sợ chậm rãi từ đáy lòng dâng lên. Phù phù, sau một khắc, Sunet mềm ngã xuống, toàn thân bất lực quỳ ngồi dưới đất. Chỉ có một đôi gắt gao nắm lấy bùn đất tay duy trì lấy thân thể thăng bằng. Sunet, đây chính là ngươi tự tìm. Orochimaru âm u nói, xem như chữa bệnh nhẫn thuật thủy tổ. Tại Konoha cùng nhẫn giới hưởng có vài chục năm tiếng tăm. Tối hậu lại chết tại Hòa Quốc biên cảnh trong tiểu trấn. Không người cứu viện, không người quan tâm. Tựa như biến mất đã lâu Senji nhất tộc một dạng. Tối hậu liên tục một tia huyết mạch đều không có để lại. Orochimaru tái nhợt khuôn mặt tại lúc này lộ ra rất có cảm nhiễm lực. Hắn tại ý đồ tỉnh lại Sunet cầu sinh ý chí. Nhưng mà cái kia đầu đầy mồ hôi chật vật không chịu nổi nữ tử. Nhưng không có lộ ra một tơ một hào vẻ sợ hãi. Đại xà hoàn, nàng run rẩy thân thể. Chậm rãi nói, có đôi khi ngươi chính là quá tự cho là đúng. Ta là Konoha Sunet có kiêu ngạo nhất Senji nhất tộc. Huyết mạch muốn ta tự nguyện trị liệu cho ngươi tuyệt đối không thể. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, Orochimaru lạnh lùng nói. Bạch, sau một khắc Kabuto tay phải tràn ngập lục sắc chakra. Thủ trưởng như là lợi nhận đồng dạng đâm thẳng Sunet trái tim. Thân thể rốt cục khôi phục bình thường, đã như vậy. Ta vẫn là trước hết để cho ngươi không thể động đậy. Sau đó lại nghĩ biện pháp buộc ngươi cho Orochimaru đại nhân trị liệu. Hắn ánh mắt lộ ra một tia diễu cợt, thật sự là đáng thương a. Thân là đại danh đỉnh đỉnh Sunet, tối hậu liên tục cái cứu ngươi người đều không có. Chỉ có thể bị ta loại này vô danh tiểu tốt đánh bại. Liền tại Kabuto thủ trưởng sắp rơi vào Sunet ở ngực lúc, thiếu niên tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Người nào nói không có? Bạch, thiếu niên khoác lên hỏa diễm ngoại bào thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bỗng dưng ngăn tại Sunet trước người. Không nói hai lời chính là nhất quyền ném ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.